Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 20. Tương lai nguyện cảnh, Hoffa không chút nào quan tâm thuyền trưởng trong tay cái kia đem đối với mình không hề uy hiếp. Nòng súng có khương tuyến, hắn ánh mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn lại. Muốn biết là ai dùng loa mũ đập chính mình kết quả, nhưng nhìn thấy Chloe đứng ở ánh trăng chiếu chói lọi trên bong thuyền, ăn mặc áo ngủ, tay vịn đầu gối, thở hồng hộc. Ngươi đang làm gì? Nàng hỏi. Ngươi nửa đêm du đãng cái gì? Hoffa hỏi ngược lại, nên hỏi như vậy chính là ta. Nàng nhanh như chớp đi tới Hoffa bên người, chỉ vào Matthew ngạc nhiên nói rằng: đừng nói cho ngươi muốn giết hắn, vô liêm sỉ tên đê tiện. Rốt cục phản ứng lại, Matthew vuốt lỗ tai, máu tươi để hắn tức giận không thôi. Hắn từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, chiếu Hoffa trong lòng chọc tới chiêu thức bị trong nháy mắt nhìn thấu. Hoffa nghiêng người một đề, nắm lấy thủ đoạn của hắn, tầng tầng hướng về lên nhấc lên, lôi kéo, hắn mất đi cân bằng, bị bắt trên đất, sau đó cao cao vung lên một bên khác, thuyền trưởng kéo cò súng lại bị vung lên, Matthew chặn ngang đập trúng, liền người đeo thương tầng tầng va chạm ở trên vách tường không giống nhau. Không chờ Matthew hơi thêm phản kháng, hắn liền kéo lại Matthew tóc, một cước đạp ở hắn chân nhỏ bụng, tư thái tàn nhẫn đoạn tuyệt hắn di động khả năng, dừng tay. Chloe dậm chân, dừng tay cho ta. Hoffa vẻ mặt từ từ lãnh đạm, hắn nhìn Chloe, một cỗ lệ khí từ từ bốc lên. Chloe, không cho giết người, đây là điểm mấu chốt, có nghe thấy không? Người con mắt kia nhìn thấy ta muốn giết người. Hoffa nhẹ giọng nói rằng, đừng với ta cua tay múa chân, ta nhìn thấy. Người tay biến hình thành lưỡi dao, người theo dõi ta xem ra rất lâu, ta đã đoán ngươi sẽ không giảng hòa, ngươi đã đáp ứng ta. Hoffa theo ta trở lại, những người này đã đang nghĩ biện pháp đối với trả cho chúng ta. Ngươi có biết hay không? Bọn họ chuẩn bị ngày mai dùng thuốc độc chết ngươi. Vậy ngươi cũng không thể trực tiếp giết chết hắn. Đương nhiên không thể, Chloe gấp dậm chân. Ngươi giết hắn, cùng hắn có cái gì khác nhau chứ? Cho tới nay hết sức che đậy thái bình bị đâm ra một cái lỗ thủng. Không giống nghề nghiệp, giá trị quan trong lúc đó sai biệt hoàn toàn bạo lộ ra. Không còn bất kỳ hài hòa. Bầu không khí biến đến mức dị thường căng thẳng. Hoffa cười lạnh chán ghét nói. Ngươi đừng tìm ta kéo cái gì sâu sắc đạo lý lớn, ngươi nghe. Hoffa, nếu như ngươi giết chết tất cả mọi người, sau đó dùng như vậy đánh đổi đem thuyền mở ra Anh Quốc, vậy ta tình nguyện nhảy đến trong biển đi vậy không đi theo ngươi. À, cùng lúc đó, kịch liệt xung đột âm thanh đánh thức này chiếc vốn là không lớn thuyền. Rất nhanh, phòng thuyền trưởng cửa liền đầy ắp người. Mary cùng đám kia lưu dân hài tử cũng ở trong đó nhìn. Thấy một tay bám vào Matthew tóc Hoffa, còn có ngã quáp ở góc tối thuyền trưởng. Quả phụ Mary kinh ngạc thốt lên một tiếng, che miệng lại, các ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Mary, Matthew lại như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng lớn bằng gào lên. Cái tên này cùng chúng ta căn bản không cùng đường. Hắn chạy lên thuyền, muốn thay đổi chúng ta hướng đi, muốn chúng ta mang đi nguy hiểm Anh Quốc. Hắn căn bản không có ý tốt. Tuổi trẻ quả phụ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Hoffa, sợ hãi lùi về sau vài bước. Ngươi gạt ta. Kế hoạch bại lộ. Hoffa mặt không hề cảm xúc buông tay ra. Matthew rầm một tiếng ngã xuống đất. Hắn run lập cập hướng về Mary bò tới. Mary Dean phu nhân. Phu nhân, nhanh, để cái tên này rời đi nơi này. Mary nhìn Hoffa, lắp ba lắp bắp hỏi. Như thế nói như vậy, căn bản không có cái gì nước Đức phù thủy ở truy nã Frankie. Hoffa méo sạch đầu, không hề trả lời. Chloe ánh mắt ở Mary cùng Hoffa trong lúc đó xoay chuyển hai lần. rõ ràng cái gì nàng đưa tay ra, muốn nâng Mary, lại bị nàng chộp đẩy ra, nàng tay chân luống cuống lùi về sau. Các ngươi là một nhóm. Kết Phương gạt ta, hốp pha. Ngươi cùng nàng giải thích rõ ràng, Chloe sốt ruột dặn dò thời khắc này. Hết thảy mọi người dùng xem ác ma giống như ánh mắt sợ hãi nhìn phòng thuyền trưởng trung ương. Thiếu niên tóc xám kia tựa hồ đang chờ mong lời giải thích của hắn, hừ hừ hanh, trong đám người. Thiếu niên nhưng cúi đầu cười lạnh lên, tiếng cười kia như cửu u bên dưới gió lạnh thổi khắp cả mỗi. Người tích lương cốt, khiến người ta khắp cả người phát lạnh, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi. Ngẩng đầu lên, tiến lên một bước, một cước đạp ở Matthew trên đầu, để hắn không thể động đậy. Hắn cúi người xuống, lần thứ hai nhấc theo Matthew tóc, đem hắn kéo lên. Thời khắc này, chỉnh chiếc Iron Hai thuyền hàng đều ở khổng lồ lực lượng tinh thần chàng dưới chít chít rát vang. Vọng, Matthew vẻ mặt sợ hãi, quần thoáng qua ướt hơn nửa, là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ để ý các ngươi nghĩ như thế nào? Không, quá sai, rất sai, trên thực tế ta không để ý các ngươi nghĩ như thế nào. Càng không để ý quá trình là cái gì? Chloe lật đảo một cái lùi về sau một bước, tựa ở trên lan can trước mắt thiếu niên tóc xám này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ xa lạ, chỉ thấy hắn. Ánh mắt lạnh như băng chuyển đảo qua tất cả mọi người. Dùng điểm thủ đoạn là ta cho các ngươi một điểm tôn trọng. Có điều hiện tại ta không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì. Sau 3 ngày, ta muốn nhìn thấy England Mishima đường ven biển. Bằng không, chiếc thuyền này lên, sẽ không có một người sống, lạnh lùng đến cực điểm nói xong. Hắn tầng tầng đánh một quyền ở Matthew trên mặt. Cú đấm này trực tiếp đập đứt mũi của hắn. Máu tươi dâng trào. Matthew co quắp trên mặt đất, bưng mũi kêu thảm thiết. Chloe nhọn kêu lên. Dừng tay, bác, như người mong muốn. Nữ tu sĩ đại nhân, hốp pha như vứt phá bao tải như thế đem Matthew vứt đi. Phá tan Chloe vai, hoàn toàn không thấy bất luận người nào rời đi phòng thuyền trưởng. Ánh bình minh lần thứ hai đến. Thuyền thay đổi 90 độ phương hướng, thẳng đến Anh Quốc theo Haiti khu mà đi, chỉ là lần này. Trên thuyền cũng không còn tiếng cười cười nói nói, thay vào đó nghiêm nghị cùng túc sát bầu không. Khí, trước đây phòng thuyền trưởng phát sinh bạo lực, chuyện máu me dường như không nhìn thấy mù mịt. Bao phủ ở trong lòng của tất cả mọi người đó là phù thủy răng nanh bữa sáng thời gian. Chloe bưng một cái mâm đi tới quả phụ Mary cửa trước. Cái mâm kia lên chỉnh tề bày ra mấy khối bánh mì cùng một chén shimizu đứng ở cửa. Nàng hít sâu một hơi, gõ cửa, bên trong truyền đến khàn khàn mà bất an âm thanh. Ai? Là ta, ngươi vẫn khỏe chứ? Chloe kép cửa hỏi, đi ra. Bên trong quả phụ buồn bực nói. Chloe thở dài. Ta đem ăn thả cửa, chờ một chút, ta ở, ngươi đi vào. Quả phụ lại thay đổi chủ ý liền. Chloe đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Mary núp ở góc phòng, ôm mầu gối, hơi động cũng không dám động. Chloe đi tới bên người nàng, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôn nhu nói, ăn một chút gì đi, hắn sẽ giết ta sao? Quả phụ sợ sệt hỏi. Nếu như chúng ta không thể ở 2 ngày đem thuyền mở ra Anh Quốc, ta sẽ không để cho hắn như thế. Làm ta đáp ứng ngươi, Chloe thấp giọng nói rằng, có ích lợi gì? Mary cuồng loạn nức nở. Hắn căn bản là sẽ không nghe lời ngươi. Ngươi khống chế không được hắn. Chloe nhìn chấn kinh không ngớt quả phụ. Không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể không ngừng vỗ phía sau lưng nàng nức nở một lúc. Quả phụ sờ sờ nước mắt, hít sâu một hơi, vỗ vỗ ngực, bình tĩnh, nàng lầm bầm lầu bầu tỉnh táo lại. Suy nghĩ một lát sau hỏi, hắn thích gì? Chloe sững sờ, ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi, hắn thích gì? Ta không biết hắn thích gì. Hắn không phải bằng hữu ngươi sao? Chúng ta mới nhận thức 1 tuần lễ không tới, Mary suýt chút nữa bất tỉnh đi. Nàng cắn cắn răng, đỡ vách tường bò lên, ngồi ở trước bàn trang điểm. Jun lập cập ở hộp hóa trang bên trong lục xem lên, ngươi làm gì? Chloe hỏi Mary nghiến răng nghiến lợi, ta còn có thể làm gì? Vừa nói nàng vừa bắt đầu ở trên mặt hóa trang, ta tối đi tìm hắn. Nói không chắc sẽ hữu dụng, Chloe suy nghĩ hồi lâu mới ý thức tới quả phụ phải làm gì. Chỉ thấy Mary cho trên mặt vẽ lên tinh xảo màu trắng. Bôi lên anh đào hình dạng son môi vẽ xong sau khi. Nàng thậm chí cởi chính mình đoan trang áo bảo đen. Đổi một bộ tương đương bại lộ màu đỏ áo sơ mi cùng quá ngắn nóng quần. Mới nhìn hầu như cùng không có mặc quần như thế. Tương đương tình sắc Chloe không biết nên làm sao ngăn cản. Chỉ thấp giọng thở dài. Chỉ có điểm này là vô dụng. Tin tưởng ta, hắn là gay. Mary sợ hãi lên, không phải nghe. Ta không biết hắn. Nhưng người cũng không cần như vậy hèn hạ chính mình. Không phải loại người như vậy liền dễ nói. Quả phụ thở phào nhẹ nhõm. Lầm bầm lầu bầu. Nam nhân đều như thế. Frankie khi còn sống cũng đánh đập qua Matthew. Nhưng hắn xưa nay không đánh ta. Nàng vén tóc. Hít sâu một hơi. Đứng lên. Cầm một cái tiểu quạt giấy. Nửa chặn nửa che lại mặt thời khắc này. Nàng so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm tự tin quay về tấm gương cuối cùng kiểm tra. Một chút, ta đi tới, nói xong. Quả phụ đóng cửa lại, rời khỏi phòng gian phòng trống rỗng bên trong. Chỉ còn dư lại Chloe một người sững sờ cứ thế ngồi ở trên giường. Nàng hoàn toàn không ngờ tới sự tình sẽ phát sinh đến hiện tại bước đi này nàng không thể ngăn. Cản Mary lựa chọn. Lại càng không biết nên làm gì ngăn cản. Nàng đồng ý lựa chọn loại nào biện pháp đến thu được cảm giác an toàn. Đó là sự tự do của nàng nhưng mà. Qua không đầy 3 phút cửa phòng lần thứ 2 mở ra một mặt tinh xảo trang điểm mặt Mary khác nào bảy. Chó như thế đứng ở cửa. Nàng tầng tầng đóng cửa lại. Tuyệt vọng đem cây quạt nhỏ con vứt tại trên bàn trang điểm. Che mặt nói rằng. Ta xong tại sao ta xui xẻo như vậy? Phát sinh cái gì? Chloe mau mau hỏi. Ta đi gõ hắn cửa. Nhưng hắn không để ý đến. Cửa đều không mở. Được rồi. Chloe cũng không biết nên nói cái gì. Nàng tâm tình tương đương phức tạp gặp phải không nhìn sau. Hoảng sợ dưới quả phụ bất lực bắt đầu gào khóc. Lần này nàng là thật sự tuyệt vọng nước mắt rất nhanh sẽ đem nàng tỉ mỉ chuẩn bị trang điểm mặt. Vọt tới lung ta lung tung một bên khóc nàng một bên ở trong phòng vòng tới vòng lui. Chết chắc rồi khắp nơi đều ở đánh trận. Khắp nơi đều ở người chết chết rồi trượng phu thì thôi. Còn muốn gặp phải xấu phù thủy. Ta làm sao như thế xui xẻo. Kỳ thực ngươi có thể cùng đi với ta Anh Quốc, nữ tu sĩ đề nghị. Ta tổ phụ ở Anh Quốc có một cái trang viên. Ngươi chỉ cần đi với ta Anh Quốc. Ta sẽ đem cái kia trang viên cải biến thành tu đạo viện chúng ta có thể đồng thời ở bên trong sinh. Hoặc, không, ngươi khẳng định cùng cái kia cái gì bác là một nhóm. Tiểu quả phụ cuồng loạn bắt đầu ở gian phòng. Đập đồ vật, nàng chỉ vào nữ tu sĩ mũi. Không phân tốt xấu, các ngươi kết phường lừa gạt ta. Muốn gạt ta đi Anh Quốc sau đó đem ta bán đi, sau đó ta phần sau thân liền thê thảm ở kỹ viện vượt qua. Trở thành vô số xấu xí nam nhân đồ chơi, ta cho dù chết, cũng không muốn tiếp thu như vậy kết cục. Ai, đầu óc người bên trong đều đang suy nghĩ gì à? Chloe thở dài, xoa trán bất đắc dĩ nói rằng, nghe, nếu như ta là người như vậy. Hoặc là tên kia là người như vậy, người thì sẽ không trở về nhanh như vậy, nàng Jean Marie trầm mặc rốt cục. Nàng phẫn nộ hừ lành một tiếng, khẳng định là bởi vì hắn không bình thường. Nếu như ta như vậy đi tìm Matthew, hắn phỏng chừng sẽ hạnh phúc điên mất Frankie chết rồi. Những thứ ngu xuẩn kia giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ đem ta làm lên giường. Hành cũng không vung nước tiểu soi chính mình là cái gì mặt hàng. Ngươi đều nói như vậy, liền thử một lần được rồi có lẽ sẽ có thay đổi đây. Như vậy mỗi giờ mỗi khắc không lo lắng đề phòng sinh hoạt. Còn muốn từ bỏ tôn nghiêm, Anh quốc quá nguy hiểm. Quả phụ không chút do dự đánh gãy Chloe. Ai cũng biết nơi đó đánh trận đánh hung hăng nhất. Người chết cũng chết nhiều nhất, không sao. Ta có một cái đối với ta rất tốt, từng tầng tầng tổ phù. Hắn đã sống mấy trăm năm. Cái gì tình cảnh đáng sợ đều từng trải qua nếu như ánh sáng luận bảo mệnh. Hắn nói đệ nhị không ai có thể làm đệ nhất. Tâm tình kích động Mary từ từ ngừng lại nước mắt. Thật hay giả, người tổ phụ cũng là phù thủy. Nói đến, ta kỳ thực cũng là phù thủy. Nữ tu sĩ nhẹ giọng nói rằng, chứng minh cho ta xem, quả phụ lập tức. Yêu cầu Chloe cười khổ. Năng lực của ta không cách nào chứng minh. Thế nhưng ta đối với ta tín ngưỡng tuyên thề. Ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Nhìn Chloe nhạt con mắt màu tím. Quả phụ rốt cục hoàn toàn chấn định lại. Nàng chậm gì gì nói rằng. Ngươi cùng hắn không giống nhau. Cùng hết thảy ta đã thấy người đều không giống nhau. Sắc mặt do âm chuyển trời quang. Quả phụ suy nghĩ chốc lát nàng hiếu kỳ. Người tổ phụ rất lợi hại sao? Trong nhà của ngươi những người khác cũng là phù thủy sao? Chloe thở dài, không quá tình nguyện nói rằng, hắn là bộ phép thuật thần bí sự vụ ti sở trường. Đại khái tương đương với Mago bộ quốc phòng bộ trưởng dáng vẻ nếu như nói như vậy có thể cho. Ngươi hài lòng một điểm, quá tốt rồi. Quả phụ vỗ tay cười lên. Nếu như không phải vệt nước mắt trên mặt nàng vẫn còn. Ai có thể nghĩ tới nàng vừa còn ở gào khóc khóc lớn. Ta đi theo người Anh quốc, đúng đấy. Cái kia quá tốt rồi, Chloe có chút miễn cưỡng cười cợt. Nàng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái sự tình cùng chính mình tưởng tượng bên trong. Có chút không giống mới vừa cao hứng không vài giây. Quả phụ vừa lo tâm lo lắng nói rằng. Nhưng là ta cái gì cũng không hiểu. Đi tới có thể hay không cho ngươi thêm phiền phức. Ta anh ngữ đều không biết nói vài câu, không sao. Chloe ôn nhu an ủi nàng. Ta có thể dạy ngươi, thật sự, ta bảo đảm, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,